Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại những thứ này quái vật trên thân. Chu Diễm nhìn một chút những thứ này quái vật, quả thực liên tục không ngừng, sau đó hạ lệnh, những thứ này cái xác không hồn thực lực cũng không mạnh, bọn họ rất nhanh liền giết ra một cái đường, mọi người nhanh chóng hướng về phía bên trong, càng là xâm nhập, bên trong hung tàn khí tức thì nồng đậm, bọn họ rất nhanh liền thấy một cái to lớn hài cốt trải đường, trực tiếp liên thông phía trước một cái tối tăm rậm rạp sơn cốc, phía trước thì là chân chính hung cốc, mà lại bên trong cái xác không hồn sẽ càng nhiều, đồng thời có không ít đều là 8-90 trọng thiên trở lên cường giả, đồng thời còn có không ít cơ quan. Thổ pháo nói ra, chương 593, phá trận, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Tất cả mọi người mười phần nghi hoặc, trước kia ta từng tiến vào sơn cốc, nhưng không dám xâm nhập, thấy được một cổ quỷ dị năng lượng đem những người kia toàn bộ đều biến thành cái xác không hồn, sau đó thì lập tức lui đi ra, thổ pháo cũng không có giấu giếm, đem tự mình biết nói ra, mỗi khi hồi tưởng lại cái kia hình ảnh, thổ pháo đều sẽ biết sợ, ngươi đi đi. Chu Diễm bỗng nhiên nói ra, cái gì? Thổ pháo mười phần kinh ngạc nhìn Chu Diễm, thậm chí còn cho là mình nghe lầm, không muốn đi à. Chu Diễm hỏi, đa tạ, đa tạ. Thổ pháo nghe xong, lập tức rời khỏi nơi này, hắn thật không muốn đi vào bên trong, mọi người cũng không có hỏi vì cái gì, đến nơi này, cái kia gia hỏa cũng không có tác dụng quá lớn, phía trước cần phải có chúng ta tổ tiên bày ra cơ quan bẫy rập, ta cũng không biết làm sao bài trừ, chính các ngươi muốn cẩn thận một chút. Ninh Thủy Thanh mới lên tiếng nói, đi, bên trong khí tức tà ác càng ngày càng mạnh, cả cái sơn cốc đều là cổ này hắc ám khí tức, giống như một tôn to lớn hung quái tại nhìn chăm chú bọn họ đi vào sơn cốc, Chu Diễm nhìn một chút, nói ra, rất mạnh trận pháp, hẳn là mấy chục loại trận pháp tổ hợp lại, không chỉ có sát trận, còn có huyễn cảnh mê trận, xem ra bố trí trận pháp này người, không chút nào muốn ngoại nhân đi vào, tiểu tử, có biện pháp phá vỡ a? Lý Thuần Cương cười cười, muốn không ngài nhất kiếm phá mở được rồi, cũng bớt đi tinh lực của ta. Chu Diễm vội vàng đề nghị, cái kia đợi chút nữa chính ngươi đối phó loại kia hung thú. Lý Thuần Cương trả lời, được, vẫn là ta tự mình tới đi, điểm ấy trận pháp vẫn là không làm khó được ta. Chu Diễm nhìn một chút toàn bộ trận pháp, sau đó nói, những người khác bên ngoài chờ lấy là được, Ám Thiên cùng Lưu Ly tiến đến giúp đỡ, đúng, lĩnh chủ. Ám Thiên cùng Lưu Ly đi theo Chu Diễm đi vào, gia hỏa này được sao? Ninh Thủy Thanh mười phần hoài nghi, nàng nhưng biết, lúc trước các nàng tổ tiên, cũng là một vị mười phần tiếp cận nửa thần nhân vật, ngươi câu nói này tuyệt đối đừng ở trước mặt hắn nói, không cho hắn không tha cho ngươi. Triệu Mẫn đối với Ninh Thủy Thanh nói ra, vì cái gì? Ninh Thủy Thanh không hiểu, tiểu nha đầu biết nhiều như vậy làm cái gì? Triệu Mẫn cũng không trả lời. Chỉ cần vừa nghĩ tới trước kia nàng nói qua lời này về sau, liền bị giày vò đến ngày thứ hai liền đi bộ đều đi không được. Chu Diễm tiến vào trận pháp chi về sau, triển khai thần thức cường đại, đồng thời Chu Diễm thả ra một đạo thái cực đồ, đồng thời lan tràn tới bên ngoài, đem trọn cái trận pháp đều nhìn tại trong mắt, tại Chu Diễm trong thần thức, toàn bộ trận pháp đều tại trong đầu của hắn. Chỉ cần là trận pháp, thì có quy luật, mỗi một cái trận pháp đều sẽ tham chiếu thiên địa, âm dương, càn khôn, ngũ hành, cửu cung bên trong một loại nào đó, hoặc là toàn bộ vì vật tham chiếu, theo mà tiến hành sắp xếp, tổ chức, vận hành, kết hợp, lại sử dụng thiên địa năng lượng sinh ra, đem kích hoạt, từ đó thì có uy lực, càng là phức tạp trận pháp, uy lực lại càng lớn. Trước mắt trận pháp này, uy lực thì rất lớn, nhưng những trận pháp này trải qua hắn phân giải, phân tích, đã tìm ra quy luật. Chu Diễm đối với Ám Thiên nói ra, Ám Thiên, phía trước 50m, công kích, vâng. Ám Thiên phóng thích một đạo năng lượng, hướng về Chu Diễm nói tới địa phương tiến hành công kích, công kích vừa dứt dưới, bọn họ vị trí thì phát sinh biến hóa, giống như xuất hiện ở địa phương khác một dạng, không cần phải để ý đến, đây là huyễn trận, không phải chân thực tồn tại, không nên di động cước bộ, thì đứng tại chỗ. Chu Diễm dùng đặc thù truyền âm, đối với hai người mở miệng, bởi vì hai người đã biến mất tại trước mặt hắn, nhưng kỳ thật hai người cách hắn cũng không xa. Nghe được Chu Diễm mà nói về sau, hai người đều không có bất kỳ cái gì hành động, bắt đầu căn cứ Chu Diễm, đối với hắn chỉ địa phương tiến hành phá hư, Chu Diễm hiện tại làm, cũng là không ngừng phá hư trận pháp này kết cấu, tựa như là truy nữ hài một dạng, trước nhận biết nàng, sau đó hiểu rõ nàng, biết nàng yêu thích, hỉ nộ, sau đó tiến một bước làm sâu sắc cảm tình, sau đó hôn môi, tiếp lấy liền có thể tiến vào sau cùng giai đoạn, thoát y, sau cùng, người bên ngoài, cũng nhìn đến Chu Diễm ba người biến mất không thấy, chỉ có thể nhìn thấy phía trước xuất hiện một cổ năng lượng to lớn, đang không ngừng biến hóa, sau đó lại xuất hiện một cổ to lớn thái cực âm dương đồ, bạo phát ra to lớn quang mang, lĩnh chủ không có sao chứ. Điển Vi lo lắng nói, cái miệng quả đen của nhà ngươi, có phải hay không ước gì lĩnh chủ ra chuyện a? Dương Tái Hưng nói ra, cái này sao có thể, ta Điển Vi nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua. Điển Vi vội vàng giải thích, yên tâm đi, cái kia thái cực đồ là lĩnh chủ thả ra, các ngươi thiếu nhau nhau vài câu. Văn Sính lắc đầu, hai người này luôn yêu thích cãi nhau, yên tâm, tiểu tử kia rất tốt, đã bắt đầu cẩn thận thăm dò bài trừ trận pháp. Lý Thuần Cương nhìn đến đông đảo nữ tử ánh mắt, liền biết các nàng lo lắng cái gì, sau nửa giờ, toàn bộ trận pháp biến mất không thấy, Chu Diễm ba người bóng người, xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn, lĩnh chủ. Mọi người vội vàng đi tiến lên, đi thôi, chúng ta qua ải thứ nhất, phía trước còn có mấy cái quan muốn qua đây. Chu Diễm nói ra, mới đi một cây số không đến, bọn họ liền bị chung quanh cái xác không hồn lần nữa bao vây, mà lại những thứ này cái xác không hồn, thực lực có thể so sánh phía ngoài những cái kia mạnh hơn nhiều, tiến lên, không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Chu Diễm chủ động thả ra một cái biển lửa, hướng về phía trước tiến lên, mọi người thực lực đều rất mạnh, những thứ này quái vật ngăn cản không được bọn hắn quá lâu, mấy cây số về sau, bọn họ rốt cục thấy được phía trước có rất nhiều pho tượng. Phía sau cái xác không hồn cũng không dám đi về phía trước, những thứ này pho tượng có cơ quan, nhưng ta không biết làm sao đóng lại. Ninh Thủy Thanh mở miệng nói ra, không làm khó được ta. Chu Diễm cẩn thận cảm ứng một chút, lấy ra một thanh kiếm, sau đó bạo phát cường đại linh lực, sau đó hướng về phía trước vung ra hai kiếm, oanh. Oanh, hai đạo mấy chục mét lớn nhỏ kiếm khí, trực tiếp đem hai bên pho tượng toàn bộ đều phá hủy, đồng thời vỡ vụn hòn đá. Cũng động đất trung gian trên lối đi mặt cơ quan, đem trên mặt đất cơ quan cũng toàn bộ thả ra, vô luận cái gì cơ quan, trực tiếp hủy đi cơ quan bản thân là có thể. Chu Diễm nói ra, ngươi có thể thật thông minh. Ninh Thủy Thanh xem xét, tự hồ là như thế một cái đạo lý, bọn họ an toàn đi tới bên ngoài cửa chính, sau đó Ninh Thủy Thanh nhìn đến Chu Diễm lại muốn xuất thủ, liền vội vàng tiến lên nói ra, đừng phá hư cửa lớn, ta biết làm sao mở ra cái này cửa lớn. Ninh Thủy Thanh tỉ mỉ quan sát một xuống chung quanh, rất nhanh đã tìm được mở ra phương pháp, giao găm cho ta. Ninh Thủy Thanh đối với Chu Diễm nói ra, ta cho ngươi. Tiểu Chiêu vội vàng lấy ra một thanh tinh xảo giao găm, thật đẹp giao găm. Ninh Thủy Thanh mười phần ưa thích, đưa ngươi. Tiểu Chiêu hồi đáp, cái kia đa tạ Tiểu Chiêu tỉ tỉ. Ninh Thủy Thanh cũng không có chối từ, nàng xác thực ưa thích, cắt vỡ ngón tay về sau. Ninh Thủy Thanh đem giọt máu đến một cái cùng loại thả đèn địa phương, sau đó liền thấy Ninh Thủy Thanh miệng lẩm bẩm nói cái gì đó, chỉ thấy những thứ này huyết hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, xông về trên cửa đá lỗ khảm hoa văn bên trong, toàn bộ cửa đá đều bạo phát một cổ quỷ dị quang mang, ầm ầm ầm, cửa lớn mở ra, chương 594, Chu Yếm, cửa đá vừa mới mở ra, mọi người thì cảm nhận được một cổ hung ác tàn bạo khí tức theo cửa đá bên trong xông ra, để mỗi người đều toàn thân phát lạnh. Giống như gặp được hồng hoang hung thú đồng dạng, nhưng mọi người đều ăn vào đan dược, những khí tức này đã không ảnh hưởng được tinh thần của bọn hắn, chỉ sẽ cảm thấy nơi này là đại hung chi địa, cảm giác bất an. Nhưng Lý Thuần Cương xung quanh một mét phạm vi bên trong, những hắc khí này căn bản cũng không dám tới gần, hoặc là không đến gần được, đều bị một cổ thần bí năng lượng ngăn cản tại bên ngoài, đầu kia hung thú sẽ không đã phát hiện chúng ta chứ. Ninh Thủy Thanh cảm giác toàn thân thật lạnh thật lạnh. Tuy nhiên nơi này là nàng tổ tiên sở kiến, nhưng mà ai biết đầu kia hung thú tình huống như thế nào. Ninh Thủy Thanh tới gần Lý Thuần Cương, chỉ có dựa vào gần Lý Thuần Cương mới khiến cho tiểu nha đầu cảm giác dễ chịu một chút, không giống như là bị thứ gì áp ở trong lòng. Những khí tức này cũng đồng dạng không ảnh hưởng được Chu Diễm. Chu Diễm trên người thân kim âm dương hỗn nguyên chi lực, rất là bất phàm. Những năng lượng này cũng tựa hồ e ngại hắn khí tức trên thân một dạng, chủ động tránh đi. Ngươi không có chút nào biết đó là một tôn cái gì hung thú. Tiểu Chiêu vẫn là thật tò mò, thì liền ta phụ mẫu cũng không từng biết là cái gì hung thú, ta lại làm sao biết a? Thì liền nơi này đều là vội vàng phía dưới nói cho ta biết, muốn không phải thật đến nơi này, ta cũng sẽ không tin tưởng ta tổ tiên vậy mà xuất hiện qua nhân vật lợi hại như vậy. Ninh Thủy Thanh nói ra ý nghĩ của mình, nguyên lai nàng trước đó cũng không xác định thật có nơi này, bên trong còn có cơ quan A. Triệu Mẫn hỏi, cái này ta thì thật không biết, ta biết chỉ có mở ra cửa đá trước kia con đường, đến ở trong đó tin tức, một chút cũng không có. Ninh Thủy Thanh lắc đầu, biểu thị không rõ ràng, hết thảy chỉ có thể theo dựa vào chính bọn hắn tìm tòi. Chu Diễm triển khai mạnh tinh thần lực, Thái Diễm, Hằng Nga cũng giống vậy, tinh thần lực của các nàng cũng rất mạnh, không ngừng thăm dò trước mặt địa phương. Năm đời non sông Phong Nguyệt, bên trong là một cái trống trải thông đạo, 10 phần tối tăm rậm rạp, 10 phần âm lãnh, giống như thông hướng địa ngục cửa lớn, chiếu sáng ánh đèn vậy mà chỉ có thể chiếu xạ như thế một điểm khoảng cách, giống như quang mang bị ăn sạch thôn phệ một dạng. Bọn họ lấy ra chiếu sáng công cụ, nhưng nơi này rất kỳ lạ, bọn họ không nhìn thấy quá địa phương xa. Hư, Lưu Ly thi triển một đạo màu phỉ thúy hỏa diễm, chiếu sáng trước mặt đường, cổ này hỏa diễm nhiệt độ bị Lưu Ly khống chế lên, để bọn hắn căn cứ không đến quá cao nhiệt độ. Lưu Ly hỏa diễm thật xinh đẹp, tựa như là phỉ thúy một dạng. Thật sự là kỳ lạ. Vệ tử phu nhìn lấy cái này quang mang, 10 phần hâm mộ, đây cũng không phải bình thường hỏa diễm, thì liền những thứ này năng lượng màu đen đều sợ hãi đến tránh đi. Triệu Mẫn phát hiện chỗ kỳ lạ, trên tường giống như có thể điểm nến, muốn hay không điểm bên trên. Điển Vi hỏi, điểm bên trên nhìn xem. Chu Diễm mở miệng, theo một đạo hỏa diễm đem điểm bên trên về sau, cả cái thông đạo đều tràn đầy quang mang, mà lại chung quanh năng lượng màu đen, những thứ này ánh nến điểm bên trên về sau, liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán, đây không phải bình thường ánh nến. Điêu Thuyền phát hiện vấn đề, nhưng không biết là cái gì dầu, có cổ khu trừ tà ác tác dụng, tiếp tục đi lên phía trước, ta có thể cảm nhận được cổ khí tức kia hẳn là còn ở phía trước. Chu Diễm nói ra, nói cho đúng, cần phải dưới đất. Lý Thuần Cương nói ra, xem ra có một chỗ là thông hướng dưới lòng đất, cũng không biết phía trước có cơ quan hay không, tự hồ là vì nghiệm chứng Chu Diễm mà nói một dạng, Chu Diễm rất nhanh liền cảm nhận được phía trước không tầm thường, để mọi người ngừng lại. Tiểu nha đầu, các ngươi tổ tiên thật đúng là rất cẩn thận đó a. Chu Diễm xem xét tỉ mỉ một chút, phía trước đường không thể loạn đạp xuống, cũng không thể bay qua, bởi vì không trung có từng cây tơ mỏng một dạng đồ vật, chỉ muốn xông tới, toàn bộ thân thể liền sẽ bị chia cắt thành toái phiến, đường dưới chân, một khi đi nhầm, liền sẽ rơi hạ bẫy rập. A, cái này đồ hình ta giống như nhớ đến, đây là ta khi còn bé cha mẹ giao cho ta đồ vật, lúc đó ta còn tưởng rằng chỉ là một loại trò chơi. Ninh Thủy Thanh nhìn đến mặt đất hình ảnh về sau, tự hồ nghĩ tới điều gì, muốn không ngươi đi trước. Tiểu Chiêu đề nghị, cái này, ta không có nắm chắc. Ninh Thủy Thanh nhất thời thì sợ hãi, vạn nhất không phải, cái kia nhất định phải chết, nàng không muốn chết, lĩnh chủ, để cho ta tới thăm dò đi. Điển Vi tiến lên nói ra, được. Chu Diễm đồng ý, coi như ngoài ý muốn nổi lên, Điển Vi cũng có thể phục sinh. Ninh Thủy Thanh mở miệng nói ra, bên trái khối thứ ba bàn đá, Điển Vi không nhúc nhích, mọi người buồn bực, không biết Điển Vi vì sao không nhúc nhích, cái kia, bên trái là nơi nào? Điển Vi quay đầu, sờ lấy trán hỏi, chúng người không lời, ngươi liền hai bên đều không phân biệt được, ta tới đi. Trương Tú tiến lên, trực tiếp dẫm tại chỗ đó, phát hiện không có việc gì, Điển Vi xem xét, nhất thời minh bạch, nói ra, nguyên lai đây là bên trái, ngươi cái ngu ngơ, mất mặt hay không? Dương Tái Hưng lập tức cười nói, bên phải cái kia có hoa bàn đá. Ninh Thủy Thanh bắt đầu chỉ đạo nói, vài phút về sau, Trương Tú thành công đi tới, để mọi người thở dài một hơi, đừng đi nhầm, ta tại trên mặt đất trải lên bột phấn. Vì chiếu cố mấy cái ngu ngơ, Chu Diễm cố ý tại chính xác mặt đất trải lên bột phấn, bọn họ nguyên một đám an toàn đi tới, không có xảy ra bất trắc, tiếp tục đi lên phía trước, Chu Diễm nói ra, phía trước có một cái cơ quan, không muốn dẫm lên khối kia bàn đá. Chu Diễm tiến lên, ở nơi đó bàn đá phía trên rải lên dấu hiệu, sau đó để mọi người tránh đi. Bên trong cơ quan trùng điệp, trận pháp không ngừng, một đường đều không phải là rất thuận lợi. Bất quá, có rất nhiều nơi, Ninh Thủy Thanh đều tự hồ cảm thấy cùng với nàng từ nhỏ chơi trò chơi có quan hệ. Trên thực tế, thật đúng là như thế, dạng này ngược lại là tiết kiệm bọn họ rất nhiều thời gian. Rốt cục, bọn họ đi đến cơ sở, nơi này là một cái to lớn thạch điện. Tại một cái trên vách tường, có một tấm bia đá, trên đó viết, Ninh Minh lập bia, ý tứ đại khái, là Ninh Thủy Thanh tổ tiên, gọi là Ninh Minh, lúc tuổi già gặp phải một cái sinh linh đồ tháng hung thú, gọi là Chu Yếm. Sau đó Ninh Minh mang theo một đám cường giả muốn đem diệt sát, nhưng là rất đáng tiếc, một đám cường giả đến sau cùng cũng chỉ là trọng thương nó, thì liền Ninh Minh chính mình cũng bị thương tổn. Sau đó hắn dùng hết toàn bộ thực lực, đem phong ấn, sau đó ở chỗ này kiến tạo cung điện, hy vọng hắn hậu nhân tại có thực lực thời điểm, có thể đem chém giết Chu Yếm. Không nghĩ tới là loại hung thú này, truyền thuyết loại này giả thú vừa xuất hiện, thiên hạ thì sẽ phát sinh đại chiến tranh, cũng không biết có phải hay không là thật. Điêu Thuyền nói ra, ta thì rất kỳ quái, các ngươi tổ tiên lúc trước không đem bọn hắn giao cho Huyền Phong Hoàng Triều cường giả xử lý, nhất định phải phong ấn. Chu Diễm đối với cái này mười phần không hiểu, muốn không ngươi đi đào mộ tổ tiên nhà ta, chính mình hỏi ý kiến hỏi một chút. Ninh Thủy Thanh đề nghị, mọi người nghe xong, đều sợ ngây người, thật đúng là đại hiếu nữ a, tìm một chút cơ quan đi, một cái bị phong ấn hung thú mà thôi, muốn đến thực lực hẳn là sẽ không rất mạnh mẽ. Chu Diễm nói ra, chương 595, Lý Thuần Cương vs Chu Yếm, mọi người tản ra tìm kiếm, nhưng cơ quan rất bí mật, tìm rất lâu, Chu Diễm chỉ cảm thấy chỉ có cái này bia đá mới khả nghi nhất. Chu Diễm tiến lên, quan sát một chút bia đá, phát hiện cái này bia đá có thể di động, chuyển bỗng nhúc nhích, tạch tạch tạch, mặt đất xuất hiện một cái thông hướng xuống lầu bậc thang, nhất thời, một cổ ngập trời mang hoang khí tức đánh tới, khiến người ta giống như thẳng rơi cửu u, hừ. Lý Thuần Cương bạo phát một cổ sắc bén chi khí, hóa thành một cổ ngút trời kiếm khí, đem cổ khí tức này chém chết, kiếm thần xuất thủ, Chu Tà tránh lui, chỗ có khí tức nhất thời đều thu vào, tựa như là cảm nhận được cường đại nguy hiểm đồng dạng, bọn họ đi xuống, dưới lòng đất là một cái lối đi, không cảm giác được mảy may khí tức, thật giống như trước đó hung hãn khí tức, trong lúc nhất thời co rút lại một dạng, bọn họ một đường hướng về phía trước đi đến, phát hiện một cái bốn phía đồ vật, ngỗng, không thể nào. Khó nói chúng ta tìm kiếm ngụy thần khí, chính là cái vật này. Triệu Mẫn mười phần im lặng, đây là cục gạch đi. Tiểu Chiêu cũng nói, đây chính là thần khí A, đập người chuẩn bị. Chu Diễm xem xét, lập tức thích vật này, hung thú đâu? Làm sao không thấy tung tích của nó A? Ninh Thủy Thanh nhìn một chút chung quanh, ngoại trừ cái này cục gạch bên ngoài, bọn họ không thấy bất kỳ vật gì, đầu kia hung thú thì bị phong ấn ở bên trong, bất quá. Nhiều lắm là tiếp qua 1000 năm hai bên, cái này ngụy thần khí thì phong ấn không được nó. Lý Thuần Cương nói ra, đây chính là ngụy thần khí A, cộng thêm một cái sủng vật, lần này rất có lời. Chu Diễm cười nói, Ninh Thủy Thanh nghe xong, nhất thời kinh hãi nói, ngươi vậy mà muốn thu cái này hung thú làm sủng vật, ngươi không muốn sống, chỉ là một cái hung thú mà thôi, ta lãnh địa liền cùng kỳ, bạch hổ, thần long đều có. Cái này Chu Yếm còn không có chỗ xếp hạng đây. Chu Diễm hồi đáp, nhưng là thực lực của nó mạnh như vậy, ngươi có thể đưa nó chế phục. Ninh Thủy Thanh bị Chu Diễm ý nghĩ cho sợ ngây người, không cần ta xuất thủ, đây không phải có hắn ở đó không? Chu Diễm nhìn một chút Lý Thuần Cương, dùng lời của các ngươi tới nói, ta chính là một cái làm thuê mệnh. Lý Thuần Cương lườm liếc miệng, này làm sao xem như làm thuê đâu? Ta cũng không có đưa ngươi làm nhân viên đối đãi, ăn ngon uống sướng hầu hạ đây. Chu Diễm vội vàng nói, Chu Diễm đem khối kia cục gạch cho cầm tại trên tay, nhất thời, từ bên trong phát ra một cổ kinh khủng năng lượng màu đen. Chu Diễm cũng không phải ăn chay, cả giận nói, tiểu tử, bị phong ấn còn dám cùng ta phách lối, từng đạo âm dương hỗn nguyên linh lực, không ngừng hướng về cục gạch phía trên thả đi qua, cổ khói đen này rất nhanh liền Chu Diễm tiêu diệt, đi. Tới trên mặt đất mặt lại trừng trị nó. Chu Diễm mở miệng nói, lời nói này xong, cục gạch bên trong xuất hiện lần nữa một cổ năng lượng màu đen, tự hồ bên trong Chu Yếm phẫn nộ, nhưng theo Chu Diễm phóng thích năng lượng về sau, lần nữa đưa nó cho trấn áp xuống, tới, có bản lĩnh ngươi tiếp tục, cùng ta cuồng, tiểu tử ngươi còn kém xa. Chu Diễm khiêu khích nói, một cổ hắc khí lần nữa, Chu Diễm lần nữa đem hủy diệt, xuất hiện, hủy diệt, liên tục mấy cái lần về sau. Hắc khí không xuất hiện ở hiện, Chu Diễm thành công đem trấn áp, đi đến trong cung điện, Chu Diễm lần nữa tìm được một đầu thông hướng mặt ngoài thông đạo, các ngươi tránh xa một chút, cái này Chu Yếm giao cho Lý Thuần Cương giải quyết là được rồi. Chu Diễm nói ra, mọi người vội vàng lẫn mất xa xa, Chu Diễm đối với Lý Thuần Cương nói ra, đánh gần chết liền tốt, giết quái đáng tiếc, tiểu tử ngươi, thật sự là cái gì cũng dám muốn a. Lý Thuần Cương lắc đầu, bất kể hắn là cái gì. Đến địa bàn của ta, đều phải cho ta ngoan ngoãn. Chu Diễm nói ra, âm hiểm hỗn nguyên chi lực, hướng về cục gạch phóng thích, toàn bộ ngụy thần khí trôi lơ lửng ở không trung, phía trên bị bố trí trận pháp cường đại, nhưng lâu như vậy thời điểm về sau, phía trên trận pháp, sớm đã bị Chu Yếm từ nội bộ phá hủy rất nhiều. Chu Diễm hiện tại lại từ bên ngoài, bắt đầu đem trọn cái trận pháp cho triệt để phá hủy, khí tức kinh khủng, lần nữa theo cục gạch phía trên phóng xuất ra, thiên địa đại biến, giống như có tai nạn tiến đến, âm phong đột kích, cuồng phong gào thét, thiên địa giống như cảm nhận được tuyệt thế hung thú muốn xuất hiện đồng dạng, lộ ra cực kỳ áp lực, phá, theo cục gạch phía trên trận pháp bị hoàn toàn phá hư về sau, từ bên trong xông ra một đạo to lớn màu đen cái bóng, sau đó rơi trên mặt đất, ha ha ha ha. Một đạo thanh âm hưng phấn vang lên, Chu Yếm xuất hiện, nó có điểm giống là viên hầu, toàn thân mọc đầy bộ lông màu trắng, trắng noãn như tuyết, còn có răng nanh sắc bén. Chu Yếm có mấy chục mét lớn nhỏ, mười phần to lớn, song chưởng mười phần to lớn, mà thôi nhìn qua lực lượng mười phần. Theo Chu Yếm xuất thế, thiên địa hắc lôi đầy trời, giống như báo hiệu thiên hạ muốn phát sinh đại biến đồng dạng. Sau cùng, Chu Yếm hung tàn nhìn về phía Chu Diễm, sau đó nói, tiểu tử, vì cảm tạ ngươi thả ta đi ra, ta dự định đưa ngươi ăn hết, rất yêu cầu hợp lý, nếu là ta, ta cũng chọn làm như thế. Chu Diễm không thèm để ý chút nào, sau đó lắc đầu, đáng tiếc, đối thủ của ngươi không phải ta. Chu Yếm tự nhiên chú ý tới Lý Thuần Cương, hắn đứng ở nơi đó, giống như một tôn tuyệt thế bảo kiếm, sắc bén mà bất động như núi, bình tĩnh mà giống như núi lửa bộc phát, ta sẽ đem các ngươi đều ăn hết. Chu Yếm hướng về Lý Thuần Cương nộ hống một tiếng, hai vó câu vung lên, hung hăng hướng về Lý Thuần Cương vị trí vỗ xuống, ầm ầm. Đại địa nứt ra, Lý Thuần Cương sớm đã rời đi, đến tại không trung, thẳng tắp đứng ở trên trời, tay trái chắp sau lưng, tay phải vươn ra hai cái tay cầm, kiếm khí tung hoành, quang hoa vạn trượng, một thanh thiên kiếm phát ra thiên địa sơ khai khí tức, theo Lý Thuần Cương tay phải vung lên, thiên kiếm rơi xuống, thiên địa cấm cố, giống như muốn triển khai đại địa một dạng. Kinh khủng kiếm khí tung hoành phát ra mấy trăm cây số, để chung quanh nơi này điểu thú chấn kinh, ào ào mà chạy, trống. Chu Yếm giơ hai tay lên, chật vật nắm chặt cái kia thanh cự kiếm, nộ hống liên tục. Chu Yếm tuy nhiên bị trấn áp vô số năm, lực lượng trôi qua đông đảo, nhưng bản thân thực lực cũng không yếu, đặc biệt là hung thú bản thân có lực lượng cường hãn, liền xem như Lý Thuần Cương muốn phải nhanh chóng đánh bại nó, cũng tuyệt đối không có khả năng. Qua. Không nghĩ tới cái kia Lý Thuần Cương thực lực đã vậy còn quá mạnh. Ninh Thủy Thanh nhìn đến hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, một bộ sùng bái bộ dáng, hắn nhưng là bán thần chi cảnh, thực lực tự nhiên rất mạnh mẽ, cái kia Chu Yếm tuy nhiên cũng đạt tới loại cảnh giới này, nhưng bị trấn áp quá lâu, thực lực không tại đỉnh phong, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Chu Diễm làm ra bình luận, một mình hắn thật có thể được sao, lúc trước ta lão tổ liên hợp nhiều cường giả như vậy đều chỉ có thế phong ấn nó. Ninh Thủy Thanh vẫn có chút lo lắng, người cùng người là không thể so được, người cùng ta những lão bà này so sánh, thì căn bản không có chỗ có thể so, muốn dáng người không có dáng người, muốn hình dạng không có hình dạng, muốn cái mông cũng không có cái mông, phía trước thì càng đừng nói nữa. Chu Diễm lập tức bắt đầu so sánh, ngươi gia hỏa này, ta mới 12 tuổi a, làm sao có thể như thế so sánh đâu. Ninh Thủy Thanh tức giận, chương 596. Cưỡng ép lấy đi, kiếm khí một đạo tiếp lấy một đạo, không ngừng hướng về Chu Yếm rơi xuống. Chu Yếm nổi giận liên tục, song quyền như thần binh giống như đáng sợ, không ngừng ngăn trở từng đạo đáng sợ kiếm khí. Ầm ầm, một đạo kiếm khí bị Chu Yếm vứt qua một bên, kinh khủng kiếm khí, trực tiếp chặt đứt một mảng lớn đồi núi, nhìn đến mọi người trợn mắt hốc mồm, hướng về cùng cực, bọn họ đều chờ mong mình có thể bước vào Lý Thuần Cương loại cảnh giới này, đến lúc đó bọn họ cũng có thể làm đến một kiếm đoạn nhạc. Chu Yếm chính là một cái thập phần cường đại hung thú, mà lại cực kỳ cường đại, chiến đấu lực cũng thập phần cường đại, đặc biệt là nhục thân, coi như ngạnh kháng ngụy thần khí cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Lý Thuần Cương đồng dạng không kém, một đạo càng cường đại hơn kiếm khí rơi xuống, Chu Yếm bị cứ thế mà bước lui hơn trăm mét, lại là một đạo kiếm khí chém xuống, Chu Yếm giơ lên song quyền, như thiên chù y liệt địa, răng rắc, Lý Thuần Cương kiếm khí lại bị trực tiếp đánh nát, vỡ vụn kiếm khí tản mát bốn phía, đem hết thảy chung quanh đều phá hủy, đây chính là bán thần cường giả, đây chính là đỉnh cấp cường giả thực lực, giơ tay nhấc chân, đều nắm giữ hủy thiên diệt địa thực lực. Chu Diễm để mọi người lần nữa lui về sau một khoảng cách, hai người ở giữa chiến đấu phạm vi, càng lúc càng lớn, đại địa sớm đã sụp đổ, dưới lòng đất cung điện sớm đã bị hai người chiến đấu phá hủy, còn có chung quanh rừng rậm, sơn lâm, sụp đổ, vĩ diệt hủy diệt, sớm đã không có trước đó bộ dáng, những cái kia mất đi thần trí cái xác không hồn, tại hai người tràn ra năng lượng bên trong, biến thành hư vô, ầm ầm, Lý Thuần Cương một kiếm đánh trúng vào Chu Yếm, đem đánh bại, Chu Yếm thân thể cao lớn, đâm vào một tòa núi cao phía trên, trong chốc lát liền đem ngọn núi kia nhạt triệt để phá hủy, nộ lôi hạ xuống, Chu Yếm còn có thể nắm giữ hắc lôi chi lực, trước đó vẫn luôn không có sử dụng, tại thời điểm mấu chốt, Chu Yếm rốt cục bắt đầu phản kích lên, một đạo một mét lớn nhỏ hắc lôi, bị Chu Yếm khống chế, sau đó hướng về Lý Thuần Cương rơi xuống, Lý Thuần Cương uyển như người kiếm chiếm hữu đồng dạng, hướng thẳng đến hắc lôi vọt tới, răng rắc, hắc lôi trực tiếp bị kích phá, Lý Thuần Cương hoàn hảo không chút tổn hại, rơi trên chín tầng trời, như kiếm tiên lâm trần, ngưng tụ ra một thanh không giống bình thường thần kiếm, đi chết đi, Chu Yếm trống to, năng lượng màu đen, hóa thành một mảnh đáng sợ cự thú, hướng về Lý Thuần Cương bay đi, thần kiếm xúc động, thiên địa biến đổi lớn, giống như tiên môn mở ra, thần giới buông xuống, từng đạo kỳ dị khí tức tản mát, quỷ dị năng lượng, đem hết thảy đều cho hủy diệt đồng dạng, thần kiếm hủy diệt năng lượng màu đen, đem trực tiếp phá hủy, sụp đổ, đánh nát, một kiếm của thần, giống như đã không phải trong nhân thế cần phải có một kiếm, không có có đồ vật gì có thể ngăn cản nó, Chu Yếm cảm nhận được tử vong uy hiếp, thả ra toàn bộ năng lượng, hình thành một đạo màu đen thuẫn bài, ngăn tại trước mặt mình, keng, năng lượng kinh khủng triệt để phóng thích, Chu Yếm hai chân triệt để chui vào phía dưới mặt đất, núi lở đất nứt, đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt vô quang, kiếm khí đem bầu trời mây đen triệt để phá hủy, ầm ầm, năng lượng kinh khủng triệt để phóng thích ra ngoài, Chu Yếm bị năng lượng kinh khủng nuốt chửng lấy, năng lượng màu đen cũng bị cái kia một kiếm chi uy cho triệt để phá vỡ, trên chín tầng trời giống như xuất hiện ngân hà ánh sáng, mấy cái bên ngoài ngàn km người đều cảm nhận được một cổ năng lượng ba động khủng bố, nhìn phía xa cái kia biến hóa khó lường bầu trời, rơi vào trầm tư, thật là đáng sợ kiếm khí, kiếm của ta vậy mà tại run rẩy, đây là cái gì uy năng, thật đáng sợ, là xuất hiện cái gì khủng bố yêu thú a, trời ạ. Đây là hai tên bán thần cảnh giới cường giả đang quyết đấu, không thể nào, chúng ta Huyền Phong Hoàng Triều làm sao lại êm đẹp xuất hiện hai tên bán thần cảnh giới cường giả đâu. Chu Yếm bị Lý Thuần Cương trọng thương đánh ngã xuống đất, nhưng Chu Yếm chính là hung thú, dù cho trọng thương, y nguyên ngạo khí trùng thiên, hướng về Lý Thuần Cương nộ hống liên tục, oanh. Lý Thuần Cương không chút do dự, lần nữa cho Chu Yếm một kích, đem đánh ngã xuống đất. Chu Yếm, đầu hàng đi, ngoan ngoãn tâm phục khẩu phục đi, con người của ta có ái tâm nhất, bao ăn, bao trùng, bao chơi, không có chuyện còn có thế khi dễ còn lại tiểu động vật, như thế điều kiện tốt, ngươi còn chờ cái gì? Chu Diễm bay đến không trung, mười phần thành khẩn đối với Chu Yếm nói ra điều kiện của mình, tựa như là cái nào đó công ty thông báo tuyển dụng đồng dạng, muốn để cho ta Chu Yếm tâm phục khẩu phục. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Chu Yếm mười phần cao ngạo, thà chết chứ không chịu khuất phục, ta cái này tâm không thể chết, mà lại, con người của ta thích nhất mạnh thú chỗ khó, ngươi càng là không đồng ý, ta thì càng muốn để ngươi tâm phục khẩu phục. Chu Diễm lấy ra một đống phù chú, hướng về Chu Yếm đi tới, đi chết. Chu Yếm giơ lên nắm đấm, hướng về Chu Diễm công kích, nhưng bị Chu Diễm nhẹ nhõm tránh đi, không thành thật. Chu Diễm lấy ra to lớn đầu búa, hung hăng hướng về Chu Yếm đầu nện xuống, ầm, Chu Yếm đầu rất lớn, phòng ngự rất mạnh, so với trước đó cái kia niên thú đến, mạnh gấp bội, ám thiên, Chu Diễm hô một câu, liền thấy ám thiên thật nhanh bay đến Chu Yếm trên không, Chu Diễm lập tức đem búa lớn ném về phía ám thiên hóa ra một cái to lớn long trảo, bắt lấy búa lớn về sau, bắt đầu hướng về Chu Yếm đầu phát động mãnh liệt thế công, ầm, ầm, ầm, Chu Yếm tự nhiên sẽ phản kháng. Nhưng Chu Diễm đối với hắn thi triển tinh thần pháp thuật, cường đại tinh thần lực xông vào ám thiên trong óc, để hắn tinh thần hoảng hốt lên, sau đó hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Chu Diễm lần này lấy ra, là so với lần trước còn cường đại hơn sủng vật quyển trục, là đặc biệt nhằm vào cường đại quái vật chuẩn bị. Loại này quyển trục, giá cả cũng so phổ thông sủng vật quyển trục đắt hơn gấp 10 lần. Nhưng Chu Diễm không thiếu tiền, chỉ muốn đồ, vật tốt, tiền không là vấn đề. Cho nên Chu Diễm bắt đầu từng trương đối với té xỉu Chu Yếm sử dụng sủng vật quyển trục. Chu Diễm mỗi lần sử dụng, đều sẽ dùng tinh thần pháp thuật đối Chu Yếm tinh thần tiến hành sáng chói, tiến hành công kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để linh hồn của hắn phản kháng biến đến yếu một ít, nhưng vẫn là thất bại. Có thể mỗi một lần thất bại, đều sẽ đối Chu Yếm linh hồn bị thương tổn, để sự phản kháng của nó biến đến thấp hơn một số. Sau đó, Chu Diễm lần lượt sử dụng, lần lượt đối Chu Yếm linh hồn tiến hành tra tấn, như muốn thần phục, nhưng Chu Yếm không hổ là nửa thần cấp bậc hung thú, năng lực chống cự đặc biệt mạnh, rất nhanh liền thức tỉnh, có thể còn chưa có lấy lại tinh thần đến, lại lần nữa bị ám thiên vô địch búa lớn công kích. Chu Yếm lần lượt chống cự, lần lượt thức tỉnh, lần lượt bị vô tình kích choáng công kích, niên thú, cái này ta quen. Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, Ninh Thủy Thanh hỏi, cái kia, các ngươi xác định Chu Diễm là người, mà không phải hung thú, mọi người. Một giờ sau, Chu Yếm thành công hóa thành một đạo quang mang, bị Chu Diễm thành công thu vào, trở thành sau đó niên thú về sau, cái thứ hai bị cưỡng ép mang đi to lớn yêu thú. Chu Diễm cười híp mắt đi vào điêu thuyền chờ người trước mặt, vẫn không nói gì, Ninh Thủy Thanh lập tức liền lên trước, ngoan ngoãn nói ra, thật xin lỗi, trước đó đều là lỗi của ta. Ta nói xin lỗi, ta không nên theo ngươi cãi nhau. Chu Diễm, tiểu nha đầu này làm sao biến đến ngoan như vậy rồi? Chương 597, không có đồ tốt, ôm lấy trong ngực mỹ nhân. Chu Diễm nhìn sắc trời một chút, sau đó đối với thân thể mềm mại bên trong Hằng Nga nói ra, buổi đấu giá hôm nay thì chớ đi, nghỉ ngơi thật tốt, từng. Hằng Nga đỏ bừng đầu nhẹ gật đầu, nàng không phải một cái người thích tham gia náo nhiệt, mặc chỉnh tề về sau, lưu lại mấy người. Bởi vì bọn hắn lần trước cũng không có nhiều mua sắm dư thừa vé vào cửa, muốn nhiều mua đều không có bán. Tiểu nha đầu tuy nhiên muốn đi, nhưng nàng bây giờ mười phần an tĩnh, đặc biệt là nhìn về phía Chu Diễm thời điểm, tràn đầy hoảng sợ. Lý Thuần Cương cũng không có đi, hắn đối bán đấu giá sự tình không có hứng thú, sau đó cùng Ninh Thủy Thanh lưu lại, đến mức những người khác thì là hướng về bán đấu giá đi qua, đạt được ước muốn đi. Điêu thuyền vụng trộn tại Chu Diễm bên tai nói ra, nhìn qua mỹ lệ làm rung động lòng người điêu thuyền, Chu Diễm nắm qua đối phương như ngọc tay, nói, vẫn là ngươi hiểu ta, cái này ở bên ngoài đây. Điêu thuyền giật mình, mười phần ngượng ngùng, muốn tránh thoát Chu Diễm tay, nhưng cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại, hì hì ha ha, đặc biệt là nghe được vệ tử phu tiếng cười của các nàng về sau, càng làm cho điêu thuyền đỏ bừng đến mang tai, thậm chí đều có chút ngượng ngùng gặp người, tiến vào người đông tấp nập bán đấu giá, đi vào gian phòng. Chu Diễm cùng chúng nữ không ngừng nói chuyện phiếm, đối với loại này buổi đấu giá, Chu Diễm cũng không cảm thấy có vật gì tốt xuất hiện, ngược lại là Điển Vi bọn người lần thứ nhất tham gia buổi đấu giá, cảm giác rất là thú vị, Chu Diễm dứt khoát trực tiếp để chính bọn hắn đấu giá, hắn tính tiền, một đám người đều thập phần vui vẻ, sau đó liền đợi đến đấu giá bắt đầu, sau nửa giờ, đấu giá đã bắt đầu, từng kiện vật đấu giá đi tới trên đài, Điển Vi bọn người nhìn một chút đồ vật về sau, lộ ra mười phần không thú vị, nói ra, một kiện kim cương phẩm chất trang bị cũng lấy ra đấu giá, làm sao đều là những thứ này sơ cấp đồ vật, còn tưởng rằng có vật gì tốt đây, bát tinh linh dược rất hy hữu a, thất phẩm đan dược cũng đoạt thành dạng này, đây là khan hiếm đến mức nào a? Tại lãnh địa bên trong, đông đảo võ tướng không thiếu đan dược, không thiếu trang bị, cường đại công pháp võ kỹ, tàng kinh các, có, muốn tài nguyên tu luyện, căn bản dùng không hết. Mỗi cái võ tướng trong không gian giới chỉ đều giữ lấy một đống lớn, đối bọn hắn tới nói, những thứ này lấy ra bán đấu giá đồ vật, mặc dù có chút đồ vật cũng tạm được, nhưng cũng liền vẫn còn không có đạt tới để bọn hắn không thể không cần trình độ, nhưng đối với người khác mà nói, những vật này đều là mười phần trân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu, dẫn đến vô số người tranh giành phá gia đầu, đấu giá mười mấy kiện đồ vật, còn không có một kiện có để bọn hắn hài lòng đồ vật xuất hiện, buổi đấu giá. Thì cái này, võ tướng nhóm mười phần thất vọng, còn tưởng rằng có thể gặp phải đồ tốt đây, những vật này xác thực không ra hồn. Điêu thuyền cũng mở miệng nói ra, ta còn tưởng rằng có đồ vật gì có thể mua một chút đâu, không nghĩ tới đều là những thứ này sơ cấp đồ vật. Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu, cũng là không có chút nào hứng thú, đồ tốt cần phải ở phía sau, chúng ta chờ xem đi. Chu Diễm nói ra, thời gian rất nhanh liền đi tới buổi chiều, một buổi sáng thời gian. Trong rạp người, không ai mua qua đồ vật, bọn họ hy vọng buổi chiều hy vọng có thể xuất hiện đồ tốt, buổi chiều đấu giá, cuối cùng xuất hiện mấy món để chúng người vừa ý đồ vật. Kiện thứ nhất là một tấm ảnh giấy, một kiện linh khí đồ trang sức đoán tạo bản vẽ, vật này không tệ, các ngươi cho ta vỗ xuống. Chu Diễm nhìn đến bản vẽ này về sau, đã quyết định nó thuộc về, đến đấy, lĩnh chủ nói muốn, vậy vật này khẳng định chính là chúng ta. Điển Vi nghe xong, lập tức nói ra, tất cả mọi người nở nụ cười, cùng bọn hắn so có tiền, coi như người ở chỗ này cùng nhau, đều không có bọn họ lĩnh chủ có tiền. Đấu giá đã bắt đầu, giá quy định 5 ức linh tệ, Điển Vi bọn người lập tức thì mở miệng hô, 10 ức, soạt, Tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ cái này gian phòng, mở miệng thì tăng gấp đôi, cái này mẹ nó kêu cũng quá mạnh đi. Điển Vi, tiểu tử ngươi có thể hay không đấu giá, ai để ngươi hô 10 ức? Dương Tái Hưng vội vàng nói, vậy ngươi nói hô bao nhiêu? Điển Vi hỏi, 12 ức. Dương Tái Hưng mở miệng lần nữa nói ra, dưới lòng đất người lần nữa im lặng, mẹ nó, cái này gian phòng người làm sao chuyện, những người khác còn không có kêu giá, kết quả ngươi lại hô một lần giá cả, chính mình cùng chính mình chơi a. Bất quá, bản vẽ này giá cả, cũng không chỉ 12 ức, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá xa, 13 ức, vẫn là có người tiếp tục báo giá, ngươi nhìn, ngươi kêu thứ đồ gì, còn có người đoạt. Điển Vi nói ra, cái này bản vẽ tại trên thị trường đại khái là giá cả bao nhiêu a? Võ Tòng hỏi, ta nào biết được, ta cũng không phải làm ăn, đừng nhìn ta nào hiểu những thứ này, chém chém giết giết sự tình tìm ta, giá cả cỡ này sự tình, tìm ta không dùng. Những người khác lắc đầu, biểu thị không biết cái này bản vẽ cụ thể giá tiền là bao nhiêu, vẫn là Thái Diễm nói ra, bình thường tới nói, loại linh khí này cấp bậc đồ trang sức bản vẽ, định giá cần phải tại 12 ức đến 20 ức ở giữa. Bình thường đều sẽ không vượt qua cái giá này, không nghĩ tới ngươi còn nghiên cứu cái này a. Chu Diễm nhìn một chút đoan trang hiền thục Thái Diễm, nàng vẫn luôn bảo trì cổ điển nữ tử mỹ, chỉ là nhàm chán thời điểm, nhìn qua những vật này tại các địa phương giá trị. Thái Diễm trả lời, nếu biết giá tiền, vậy thì dễ làm rồi. Trương Tú tiếp tục mở miệng nói ra, 18 ức, có thể hay không hô cao, ta cảm thấy 15 ức không sai biệt lắm. Văn Sính nói ra, ta quan sát một chút, nơi này lĩnh chủ cần phải cũng không ít, 18 ức không sai biệt lắm. Trương Tú nói ra, không nghĩ tới Trương Tú tướng quân sẽ còn quan sát. Hầu Quân Tập cười nói, chỉ là thói quen mà thôi. Trương Tú hồi đáp, quả nhiên, làm cái giá này hô sau khi đi ra, không có người cạnh tranh, ngay sau đó bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ hai, trọn vẹn nữ tử phục trang, đây là một kiện đặc thù phục sức, không chỉ có mỹ quan, còn có thể gia tăng không ít điếm thuộc tính. Nhưng Chu Diễm lãnh địa thủ tịch may vá sư, có thể làm ra so nơi này bán đấu giá còn tốt hơn, cho nên cái này đồ vật, bọn họ cũng không có đấu giá, kiện thứ ba, thứ tư kiện. Mãi cho đến thứ 10 kiện, mới lại xuất hiện một kiện để mọi người cảm thấy hứng thú đồ vật, đây là hai tay vũ khí, gọi là giáo, mà lại là một đôi, có điểm giống là thương ngắn, nhưng tạo hình bên trên có chút khác biệt, có thể làm cho võ tướng cảm thấy hứng thú, nhất định là linh khí trở lên trang bị. Vừa tốt cái này một đôi giáo, chính là linh khí, vũ khí này vẫn còn, ta nhìn không có 30 ức trở lên bắt không được tới, nếu là một tay giáo, đoán chừng sẽ có rất nhiều người cần, nhưng là này đôi tay ngắn giáo, thói quen sử dụng người cũng rất ít, 30 ức không sai biệt lắm, vậy chúng ta đập chứ sao, 30 ức, Võ Tòng trực tiếp hô, mọi người lần nữa coi trọng bên này, dưới lòng đất mới vừa vặn kêu giá, nơi này liền trực tiếp đem giá cả gọi vào cao điểm, quả nhiên, cái giá này cũng không có người lại nguyện ý hô, bọn họ lại thành công vỗ xuống một kiện đồ vật, chương 598, náo động, về sau, bọn họ lại cạnh tranh một ít gì đó, mỗi lần ra giá, đều là một cái khiến người khác không tăng giá nữa giá cả, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã hao tốn mấy trăm ức linh tệ, theo trên hậu trường xuất hiện lần nữa một cái cự vật lớn, bị bố che đậy, không nhìn thấy là cái gì, nhưng Chu Diễm cảm thụ một chút vật này về sau, khinh thường nói, quả nhiên là một cái đọa lạc địa phương, liền người cũng đấu giá, a, phía trên bán đấu giá là người. Điêu Thuyền bọn người rất là kinh ngạc, không nghĩ tới lần này buổi đấu giá, lại còn sẽ người đấu giá, xác thực là một người, mà lại bị phong ấn toàn bộ thực lực, tay chân đều bị bó trói lại. Chu Diễm hồi đáp, thật sự là đáng thương, bị những người này làm thành hàng hóa một dạng bán qua bán lại. Thái Diễm giận dữ nói, toàn bộ lĩnh chủ đại lục, giống chỗ như vậy nhiều vô số kể, thậm chí càng địa phương âm u, vẫn tồn tại liền các ngươi đều không tưởng tượng nổi giao dịch, chúng ta không phải cứu thế chủ, chỉ có thể bảo chứng chính mình không trở thành bị mua bán đối tượng. Chu Diễm nói ra một sự thật, mặc dù nói, không có mua bán thì không có thương tổn, nhưng trên cái thế giới này, xưa nay sẽ không thiếu khuyết mua bán, càng sẽ không thiếu khuyết thương tổn. Không bao lâu, phía dưới vải đỏ bị người chủ trì xốc lên, sau đó liền thấy một nữ tử, bị băng trong lồng trên thập tự giá, miệng bị hạ phong ấn, không mở miệng được, hai tay hai chân đều bị gắt gao cố định trụ. Đây là một nữ tử, mặc lấy một thân khêu gợi y phục, đem hoàng mỹ dáng người bày ra đi ra. Đây nhất định không phải nữ tử chính mình nguyện ý mặc, bởi vì nữ tử đã mất đi năng lực phản kháng. nữ tử dài đến cũng 10 phần không tệ, gây đến vô số người thét lên, đều tại từ từ lấy tranh thủ thời gian bắt đầu đấu giá. Đối phương giới thiệu sơ lược một chút đối phương, không nghĩ tới vẫn là một cái nắm giữ 50 trọng thiên cao thủ, bởi vì đắc tội một cái quyền quý, lúc này mới bị đối phương cầm tới đấu giá, thật không nghĩ tới, cái này bán đấu giá liền người đều đấu giá. Không ít võ tướng đều nhíu mày, nhưng bọn hắn cũng biết, chuyện như vậy, bọn họ không quản được quá nhiều. Cái thế giới này, so cái này càng chuyện kinh khủng đều có, chỉ là tuyệt đại đa số người đều không nhìn thấy mà thôi. Tiếp theo đấu giá, càng giống là bán người, nguyên một đám tướng mạo không tệ nữ tử bị dẫn tới đấu giá, về sau còn xuất hiện chủng tộc khác, tinh linh, miêu nữ, thú nương đều có. Chu Diễm bỗng nhiên nói ra, xem ra cuộc bán đấu giá này có chút ý tứ. Tất cả mọi người không hiểu nhìn lấy Chu Diễm, sau đó hỏi, lĩnh chủ, có thể nói rõ hay không trắng một điểm? Chu Diễm hồi đáp, cần phải có người muốn đảo loạn, há, có người xuất thủ đối phó cái này bán đấu giá. Võ tướng nhóm nghe xong, nhất thời hưng phấn lên, nhìn về phía Chu Diễm, hỏi, lĩnh chủ, chúng ta muốn hay không đánh ngã cái này bán đấu giá? Chu Diễm nghe xong, mắng, có thể hay không động điểm não tử, chúng ta là tới đấu giá, cũng không phải đến làm phá hư. Điển Vi sờ lên đầu, nói ra, có thể ta muốn ra tay xử lý cái này bán đấu giá, ta cũng muốn. Dương Tái Hưng cũng mở miệng nói ra, cái kia, tính ta một người. Võ Tòng nói ra, Chu Diễm lắc đầu, nói, não tử a, não tử, đây là một cái tốt, nhìn đến Chu Diễm lắc đầu, còn tưởng rằng Chu Diễm đây là không đồng ý đây. Hầu Quân Tập lập tức ngầm hiểu, nói ra, các huynh đệ, thay đổi trang phục chuẩn bị, cái này ta lành nghề. Vi Nhất Tiếu lập tức biến thân Thanh Dực Bức Vương, ta cũng xem sớm bọn gia hỏa này không vừa mắt. Dương Tiêu nói ra, Trương Tú, Văn Sính cũng lập tức mang lên trên mặt nạ, cải biến dung mạo, Điển Vi bọn người sững sờ, không hiểu hỏi, lĩnh chủ không phải lắc đầu a, các ngươi làm sao, Điển Vi, dùng nhiều não tử. Văn Sính vỗ vỗ Điển Vi bả vai, quản hắn, theo làm là được. Dương Tái Hưng tuy nhiên cũng không hiểu, nhưng nhìn đến lĩnh chủ không quan trọng dáng vẻ, giống như minh bạch cái gì, nhưng lại không hiểu, ngoại trừ Ám Thiên cùng Lưu Ly bên ngoài, còn lại võ tướng đều cải biến dung mạo, biến thành không giống nhau người. Giết, quả nhiên, theo một đạo kêu thảm vang lên, trên đài nhiệt tình bán đấu giá sư, dẫn đầu bị một đạo mũi tên đánh giết, người phía dưới, có hướng về ngoài cửa đào tẩu, có chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Trương Tú bọn người, trực tiếp phá vỡ kiến trúc, hướng về phía dưới nhào tới, Điển Vi, Dương Tái Hưng, Võ Tòng ba người, hướng về bán đấu giá người giết tới, cái này nhìn đến Chu Diễm lắc đầu, nói ra, ba tên này, làm sao lại không dài não tử đây, ha ha, bọn họ cái này gọi gặp chuyện bất bình, chỉ có ngươi còn nghĩ đến cướp bóc tâm tư. Điêu Thuyền khen ngợi một chút nói, Chu Diễm vội vàng nói, ta cũng không có dung túng thủ hạ ăn cướp a, ta thế nhưng là tốt lĩnh chủ, làm sao lại dung túng thủ hạ làm loại chuyện như vậy đây, ngươi tệ hơn, để chính bọn hắn lĩnh ngộ, cái này có thể so sánh cướp bóc xấu nhiều. Tiểu Chiêu thè lưỡi, mười phần dí dỏm, Triệu Mẫn đổi lại một thân y phục dạ hành, sau đó đối với Tiểu Chiêu nói ra, như thế chuyện kích thích, ngươi không chuẩn bị tham gia a? Tiểu Chiêu xem xét Triệu Mẫn, lập tức nở nụ cười, nói ra, chờ một chút, rất nhanh, Tiểu Chiêu cũng đổi một dạng y phục dạ hành, sau đó nói, những tài vật kia có gì tốt, chúng ta đi đoạt người, cướp người. Tiểu Chiêu nghe xong, nhất thời hiểu rõ ra, nói ra, các nàng sẽ nguyện ý theo chúng ta đi a, thả đi các nàng là được rồi. Triệu Mẫn không thèm để ý chút nào nói ra, hai nữ cũng gia nhập đại chiến bên trong, đem trong phòng đấu giá người, từng cái đánh giết, phía dưới loạn thành một đoàn, nguyên bản tới tham gia bán đấu giá lĩnh chủ, đại đa số người đều tham dự sự tình lần này, bọn họ cũng không có nói tốt, chỉ là đối bọn hắn tới nói, đây là một kiện phát tài sự tình mà thôi, đã gặp thì không có bỏ qua đạo lý, như là đối phương thực lực rất mạnh vậy cũng được rồi, chỉ tiếc, đối phương cường giả, tự hồ cũng chưa từng xuất hiện. Bọn họ một đoán liền biết đây là có nhân tinh tâm bày kế, buổi đấu giá cường giả, đều bị kiềm chế. Kết quả là, lần hội đấu giá này đồ vật, bắt đầu bị các lộ nhân mã cướp sạch, sau đó bọn họ còn cảm thấy chưa đủ, bắt đầu hướng về toàn bộ bán đấu giá vọt vào. Chu Diễm nói ra, xem ra cái này bán đấu giá thảm rồi, ta còn tưởng rằng đối phương hẳn là sẽ có chuẩn bị đâu, xem ra là ta đánh giá cao đối phương. Chúng ta cũng chuẩn bị, sau đó, Chu Diễm mang theo Điêu Thuyền bọn người, cũng tham dự sự tình lần này. Chu Diễm mục tiêu là bán đấu giá lòng đất thương khố, hắn cường đại cảm giác, đã cảm giác được tại thấp nhất mới là tất cả bán đấu giá chỗ trân quý nhất chi địa. Ám Thiên cùng Lưu Ly ở phía trước mở đường, sau đó hướng về lòng đất thương khố mà đi. Khắp nơi đều là chiến đấu thanh âm, khắp nơi đều là chém giết nhân mã, toàn bộ bán đấu giá đã trở thành chiến loạn trung tâm. Chu Diễm bọn người một đường giết đến lòng đất thương khố, nơi này cũng không có người phát hiện, rất nhanh liền đi tới lòng đất thương khố, đối diện cũng là một cái cánh cổng kim loại, nhưng ngoài cửa còn có mười mấy tên cường giả. Đối phương lấy ra vũ khí, nhìn lấy Chu Diễm bọn người, hung hãn nói, thật to gan, cũng dám tập kích bán đấu giá. Chương 599, chúng ta rút lui, tập kích bán đấu giá, không, không, không, các ngươi nói sai, chúng ta xưa nay không tập kích bất luận kẻ nào, chỉ là làm vận chuyển công, những vật này để ở chỗ này, thực sự quá không an toàn, cho nên giúp các ngươi đặt ở một cái càng thêm địa phương an toàn bảo quản. Chu Diễm lập tức trả lời lời của bọn hắn, cái này vừa nói, Điêu Thuyền bọn người kinh ngạc nhìn Chu Diễm, bọn họ thực sự không nghĩ tới, bọn họ lĩnh chủ, vậy mà lại nói ra kinh người như vậy mà nói đi ra, không hổ là Chu Diễm, đây đúng là phong cách của hắn, hừ. Đây chính là tại địa bàn của chúng ta, lại còn muốn đoạt đồ đạc của chúng ta, lên cho ta, giết, thực lực của những người này ngược lại là thật không tệ, có không ít người thực lực, thậm chí đều tại 70 trọng thiên trở lên, nhưng Ám Thiên cùng Lưu Ly, cũng không phải bình thường cường giả. Bọn họ đối mặt mười mấy cường giả tiến công, cũng không có quá khó đối phó, hai người đều là 80 ngút trời cường giả, coi như đối mặt 90 trọng thiên đối thủ cũng sẽ không có chút vấn đề, càng đừng đề cập những người này. Lưu Ly sử dụng hỏa diễm, đem đối phương ba người cái trực tiếp điểm đốt, đối phương căn bản không nghĩ tới Lưu Ly hỏa diễm cường đại như vậy, vậy mà trực tiếp phá hết bọn họ hộ thể linh lực, sau đó đem bọn hắn triệt để bắt đầu cháy rừng rực, thật là khủng khiếp hỏa diễm, mọi người cẩn thận. Lên tiếng trước người nói chuyện, cũng rốt cục xuất thủ, thực lực của hắn, lại là 90 trọng thiên cường giả, hắn xuất ra vũ khí, chặn Lưu Ly, sau đó người phía sau bắt đầu đối phó Ám Thiên, Điêu Thuyền, Vệ Tử Phu, cũng ào ào lấy ra vũ khí, đã gia nhập chiến trường, Thái Diễm cho mọi người gia tăng trạng thái, trong nháy mắt tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn, Chu Diễm bỗng nhiên cho những người kia thả ra trọng lực pháp thuật, để không ít người một cái lảo đảo, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sau đó nghênh tiếp cũng là Điêu Thuyền đám người vũ khí, phốc, mấy người bị giết, Chu Diễm phóng thích một cái không gian phong bạo, trực tiếp xé rách ba cái mộng bức địch nhân, lại thả ra một cái hắc ám pháp thuật, đem một người hút vào trong hắc động, một tia chớp trực tiếp đem một người trong đó đầu cho nổ tung, tận mấy cái dây leo đem ba người cuốn lại, sau đó bị Ám Thiên đánh giết, Chu Diễm quả thực cũng là trong mắt bọn họ ma quỷ, các loại kinh khủng pháp thuật, để bọn hắn căn bản không biết cái kế tiếp sẽ là dạng gì công kích. Mấy chục người, rất nhanh cũng chỉ còn lại có mấy cái, đáng giận. Tên kia dẫn đầu cường giả, nhìn đến thủ hạ của mình thương vong nhiều như vậy, làm ra đánh nghi binh, sau đó bắt đầu đào tẩu. Nhưng là, một cái bức tường vô hình, xuất hiện ở trước mặt đối phương, đem đối phương đâm đến lỗ mũi bốc lên huyết, không gian bình chướng. Đối phương che cái mũi nhìn về phía Chu Diễm, thế nào, dễ chịu không? Chu Diễm cười cười, đối phương vừa muốn nói chuyện, cũng cảm giác không tốt, cả người dưới chân không còn, trực tiếp tiến vào thâm uyên. Chu Diễm bắt đầu thi triển thổ thuộc tính pháp thuật, đem nứt ra đại địa tái hiện phong bế. Đối phương còn tại phản kháng, nứt ra đại địa nhận lấy trở ngại, nhưng Chu Diễm lại thả ra lôi hỏa pháp thuật, một tia chớp liệt diễm, tại nứt ra bên trong lòng đất tàn phá bừa bãi lên. A, đối phương kêu thảm, cũng đã không thể chống cự, mặt đất khôi phục như mới, không có người sẽ biết có người chết tại sâu dưới lòng đất. Ám Thiên tiến lên, muốn mở ra cánh cổng kim loại, nhưng bị một cổ lực lượng cường đại đẩy ra, kết giới. Ám Thiên nhíu mày, cái đồ chơi này hắn không am hiểu, nhìn về phía Chu Diễm, chút lòng thành, xem ta. Chu Diễm tiến lên, thả ra thể nội thái cực đồ, bắt đầu phân giải trận pháp này cấu tạo, rất nhanh hiểu được trận pháp này kết cấu, nhưng hắn phát hiện một số dị dạng, bất quá, Chu Diễm vẫn là lựa chọn đem kết giới này cho cởi ra, đại môn phía trên kết giới bị Chu Diễm một chút xíu phá hư giải trừ, cánh cổng kim loại phía trên kết giới, rất nhanh liền biến mất, nhưng, cánh cổng kim loại còn cần chìa khóa mới có thể mở ra, nếu như không có chìa khóa, vẫn là sẽ phát động cơ quan bên trong. Chu Diễm quay đầu lại, nhìn về phía Lưu Ly, nói ra, Lưu Ly, dùng ngươi hỏa diễm đem cửa lớn đốt lên, đúng, Lưu Ly tiến lên, thả ra thể nội Lưu Ly hỏa diễm, từng đạo phỉ thúy liệt diễm mộng huyễn như ngọc, hướng về cánh cổng kim loại bao trùm. Cánh cổng kim loại đã mất đi kết giới thủ hộ về sau, căn bản ngăn không được lưu ly loại này khủng bố hỏa diễm thiêu đốt, bắt đầu nhanh chóng hòa tan lên. Ám Thiên nhìn đến cánh cổng kim loại phá vỡ về sau, cơ quan bên trong cũng bị lưu ly nhiệt độ cao làm hỏng. Ám Thiên tiến lên, bạo phát một cổ lực lượng cường đại, trên nắm tay tràn đầy năng lượng màu đen, hướng về cửa lớn hung hăng công kích. Ầm ầm, cánh cổng kim loại trực tiếp nứt ra, Ám Thiên đem trọn đại môn làm hỏng rơi. Mọi người đi vào, nhìn đến bên trong đều là chồng chất như núi bảo vật. Chu Diễm cảm giác một chút, chặn lại mọi người, để bọn hắn đừng lộn xộn. Ha ha ha. Đa tạ mấy vị giúp đỡ mở ra bảo khố cửa lớn. Đằng sau, bỗng nhiên xuất hiện một đám người, tay cầm vũ khí, cười lớn đi hướng Chu Diễm bọn người. Bọn họ đã sớm xuất hiện, chỉ là cũng chưa từng xuất hiện. Đợi đến Chu Diễm bọn người thành công phá vỡ bảo khố cửa lớn về sau, cái này mới xuất hiện. Mà lại bọn họ nhân số đông đảo, mỗi một cá nhân thực lực đều tại 50 trọng thiên trở lên, thậm chí có mấy người cảnh giới đều vượt qua 90 trọng thiên. Chu Diễm cười cười, sau đó đối với Lưu Ly đám người nói, bọn họ nhiều người, chúng ta rút lui. Cái gì? Rút lui? Lưu Ly còn tưởng rằng nghe lầm, Chu Diễm vậy mà để bọn hắn rút lui. Sau đó, Lưu Ly thì phản ứng lại, lấy Chu Diễm không khéo, làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ rút lui đây, nhất định là phát hiện bên trong có vấn đề. A. Lưu Ly dây hiểu, ngoan ngoãn đi tới Chu Diễm trước mặt. Ám Thiên cũng rất nhanh phản ứng lại, lấy hắn đối Chu Diễm hiểu rõ, cũng không tin Chu Diễm sẽ thật rút lui. Chu Diễm khẳng định là tại hố bọn gia hỏa này. Điêu Thuyền cùng Thái Diễm, nghe được Chu Diễm mà nói về sau, cũng là có chút điểm chưa kịp phản ứng, nhưng các nàng cũng biết Chu Diễm phát hiện cái gì, một câu không nói, đứng ở Chu Diễm bên người, chúng ta đi. Chu Diễm đi được 10 phần dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng, cái này làm cho đối phương cũng quay cuồng, những người này lại bị bọn họ một câu thì cho hù chạy, cái này, có chút không hợp lý, nhưng Chu Diễm bọn người xác thực đi, lĩnh chủ, bọn họ đi. Một tên thủ hạ đối với người kia mở miệng nói ra, ta có mắt. Cái kia lĩnh chủ trả lời, cái kia, chúng ta giết hay không? Cái kia tên thủ hạ lại hỏi, giết cái rắm, chúng ta là đến đoạt bảo vật, bọn họ thức thời rời đi, cần gì phải cùng bọn hắn đánh, chúng ta đi vào bảo khố, đem đồ vật bên trong hết thảy mang đi, nhanh, không phải vậy những người khác tới, chúng ta nhưng là cầm không được nhiều lắm. Cái kia lĩnh chủ vội vàng nói, sau đó, một đám người nhanh chóng đi vào trong bảo khố, nhìn đến chung quanh đều là rực rỡ muôn màu tài phú, cả đám đều tham lam hô lớn, ha ha ha. Phát đạt, nhiều như vậy bảo vật, đều là chúng ta, lĩnh chủ, chúng ta phát đạt, cốt nhiều tài bảo a, tới tới tới, đều cho lão tử mang đi, sau khi trở về, mỗi người đều có khen thưởng. Tên kia lĩnh chủ hạ lệnh, vâng, một đám người cao hứng bừng bừng tiến lên, muốn mang đi những tài phú này, nhưng, chương 600, chân chính bảo khố, nơi tay chạm đến những bảo vật này trong chốc lát, nguyên bản bị phá hư cửa lớn, đột nhiên lại xuất hiện, mà lại đạo này cửa lớn, so trước đó cầm tới cánh cổng kim loại, còn mạnh hơn gấp 10 lần, phía trên kết giới trận pháp, cũng là trước kia gấp 10 lần, bọn họ bị triệt để phong khóa lại, bọn họ trước mắt tài phú, sau đó cũng toàn bộ biến mất không còn chút nào, những thứ này vậy mà đều là huyễn cảnh, mà lại là thập phần cường đại ảo giác, tên kia lĩnh chủ nụ cười, lập tức ngừng lưu trên mặt, 10 phần mộng bức nhìn lấy chung quanh, không dám tin nói ra, tại sao có thể như vậy. Hưu hưu hưu, nhất thời, một mảnh kinh khủng mưa tên đánh tới, không trong mấy người mũi tên, kêu thảm mà chết. Sau đó, một mảnh hủy diệt phong bạo, xé rách bọn họ, từng đạo liệt diễm từ dưới đất xuất hiện, đem bọn hắn thiêu đốt, một cổ kinh khủng khí độc, trong nháy mắt đem thi thể của bọn hắn cho ăn mòn. Bọn họ không ngừng công kích phía sau cửa lớn, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng, cái này cửa lớn quá mạnh, quá kinh khủng. Bọn họ căn bản không có quá nhiều thời gian đi mở ra, tên kia lĩnh chủ rốt cuộc minh bạch trước đó người kia vì sao đi được làm như vậy giòn. Nguyên lai, đối phương sớm liền nhìn ra nơi này là một cái bẫy rập, ta thảo đại gia ngươi, tên kia lĩnh chủ, trước khi chết lưu lại câu nói sau cùng, lĩnh chủ, đó là bẫy rập đi. Lưu Ly rốt cuộc nhịn không được hỏi, học thông minh. Chu Diễm cười cười, chỉ là bằng vào ta đối lĩnh chủ hiểu rõ. Ngài làm sao có thể sẽ để đó nhiều như vậy tài phú cho những người khác thì sao? Cái này căn bản liền không phù hợp ngài tính cách. Lưu Ly lập tức nói ra chính mình cái nhìn. Ha ha ha. Điêu Thuyền bọn người lập tức nở nụ cười. Các nàng rất tán đồng Lưu Ly câu nói này. Chu Diễm sững sờ. Sau đó hỏi. Vậy ta tại các ngươi trong mắt, đến cùng là một cái dạng gì người? Lưu Ly nghĩ nghĩ. Sau đó hồi đáp. là loại kia tuyệt đối không có khả năng người chịu thua thiệt. Ám Thiên cũng đối này nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, hiểu rất rõ ta à. Chu Diễm cười cười, lĩnh chủ, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Ám Thiên nhìn lấy Chu Diễm, không giống như là muốn rời khỏi bộ dáng, đương nhiên là mang theo các ngươi đi chân chính tàng bảo chi địa, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, đối phương kém chút ngay cả ta cũng lừa gạt, xem ra, bố trí trận pháp này người, nhất định là một cao thủ. Chu Diễm nghĩ đến trước đó những cạm bẫy kia cơ quan, Nhất Hoàng đập Nhất Hoàng, thậm chí còn phái người chuyên môn ở bên ngoài thủ, người bình thường đều sẽ bị lừa gạt, lĩnh chủ biết ở đâu? Ám Thiên hỏi, ta trước đó triển khai thái cực đồ, đã xác định chân chính bảo khố nơi ở, mặc dù đối phương ẩn tàng đến rất bí mật, đáng tiếc, ta thái cực đồ, có thể tìm kiếm được bất luận cái gì trận pháp, cũng có thể phá giải bất luận cái gì trận pháp, chỉ bất quá, căn cứ trận pháp trình độ phức tạp, càng cao cấp trận pháp, cần phá giải thời gian cũng nhiều hơn mà thôi. Chu Diễm mười phần tự tin, hắn thái cực đồ, chính là trước thiên địa mà ra, đại biểu cho thiên địa tất cả mọi thứ lúc đầu hình thức ban đầu, bất luận cái gì trận pháp diễn hóa, cải biến, đều cần theo cơ sở nhất bắt đầu, bất luận cái gì trận pháp, chỉ cần Chu Diễm tiếp xúc, đều có thể trực tiếp tiến hành diễn hóa, phân tích, phá trận đối với Chu Diễm tới nói, cũng liền đơn giản nhiều, cái này bán đấu giá lòng đất thông đạo rất nhiều. Chu Diễm mang theo mọi người đi tới một mặt tường bên cạnh ngừng lại, vệ tử phu tò mò hỏi, lĩnh chủ, chân chính thông đạo, không phải là cái này vách tường đi, tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, cái này vách tường cùng với những cái khác có nhỏ xíu khác nhau, mà lại nơi này rõ ràng có thường xuyên được đi qua dấu vết, bán đấu giá thường xuyên đều cần chứa đựng bảo vật, sau thời gian dài, vẫn là sẽ hình thành khác biệt hóa, đây là một cái cửa hình, cơ quan khẳng định ở chung quanh, Chu Diễm nhìn một chút chung quanh, sau đó nói, nhìn xem có cái gì rõ ràng đồ vật không có, nơi này có một cái bảo thạch, có phải hay không cơ quan? Điêu Thuyền chỉ đằng sau một cái vách tường nói ra, ấn đi xuống xem một chút. Chu Diễm nói ra, ầm ầm ầm, Điêu Thuyền ấn hạ cơ quan về sau, trước mắt cửa đá chậm rãi dâng lên, bên trong lại là một cái lối đi, đồng thời còn có một cái cánh cổng kim loại, cửa lớn phía trên, cũng còn có kết giới, cái này bán đấu giá đến cùng cất giữ cái gì, làm sao lại được thiết trí như thế bí ẩn? Bình thường người căn bản tìm không thấy nơi này đi. Thái Diễm hiếu kỳ nói, được thiết trí càng bí mật, chứng minh những thứ kia càng tốt, theo cái này chút cơ quan, trận pháp, bẫy rập đến xem, đoán chừng là cất giữ toàn bộ bán đấu giá từng ấy năm tới nay như vậy bảo khố. Chu Diễm suy đoán nói, trước đó buổi đấu giá tập kích những người kia, vì sao đối với nơi này bảo khố thờ ơ đâu? Thậm chí đều không có phái người xuống tới tìm kiếm. Chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn là hủy diệt bán đấu giá, cũng không phải là nơi này tài phú. Lưu Ly còn tại hoang mang trước đó đám kia tập kích bán đấu giá người, không rõ ràng những người kia mục tiêu chân chính đến cùng là cái gì, như là vì tiền tài, đoán chừng đã sớm khắp nơi tìm kiếm tài phú. Hơn nữa nhìn đối phương sớm có chuẩn bị, đem bán đấu giá tất cả cao thủ đều hấp dẫn đi, không phải vậy toàn bộ buổi đấu giá cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị bừa bãi. Theo cửa lớn đi vào cánh cổng kim loại đoạn này khoảng cách không thấp hơn 5 loại cơ quan, nhưng Chu Diễm đều tìm được những thứ này cơ quan chốt mở, bắt đầu tiến lên đem đóng lại, đi vào cánh cổng kim loại về sau, phía trên này có rất nhiều ghép hình, đây là một loại mật mã khóa, có thể có vô số loại biến hóa, chỉ có tìm kiếm được chân chính ghép hình, mới có thể mở ra cái này cửa lớn, nhưng, Chu Diễm có thể lập khác đường lối, không cần phá hư bên ngoài liền có thể tiến vào, trên cái thế giới này, còn có một loại đồ vật gọi là đạo cụ, dựa đi tới. Chu Diễm lấy ra một tấm màu đen quyển trục, tản ra kỳ lạ năng lượng, sau đó nhường một chút mọi người dựa đi tới. Mấy người tới gần Chu Diễm thôi phát linh lực, khởi động trên quyển trục mặt năng lượng, một cổ năng lượng đem bọn hắn đều bao vây lại, sau đó, bọn họ toàn bộ biến mất ngay tại chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.